Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, Nhi Tử. Ba ba lấy ngươi làm vinh. Nhan Băng Tuyết nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên mờ đi mấy phần. Phấn môi cũng nhấp, thanh âm còn lâu mới có được vừa mới ôn nhu cùng kích động. Mẹ, việc này rồi nói sau. Đường Thục Vân vui sướng giống như là đột nhiên bị diệt một số. Nàng nghĩ đến cái gì? Nhất thời ảo não bóp bóp nắm tay. Là mình nóng vội, một hưng phấn thì dễ dàng nói nhầm. Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không lo lắng ngươi ba ba bên kia? Kỳ thật mụ mụ cảm thấy. Mẹ, được rồi, ta hôm nay đi một chuyến Quảng Châu. Hiện tại mệt mỏi quá, ta muốn ngủ, việc này sau này hãy nói đi. Đường Thục Vân khe khẽ thở dài, nói ra, tốt a, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, bảo bối, đừng chỉ nhìn lấy công tác, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, cũng chiếu cố tốt con rể, chúng ta còn nhiều thời gian, ngủ ngon, mụ mụ ngủ ngon. Nhan Băng Tuyết cúp điện thoại, cúi đầu tâm tình hơi có chút thất lạc, nàng và Tô Trần kết hôn đột nhiên như thế, cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Ba ba bên kia đến lúc đó còn không biết là phản ứng gì đây. Xoạt xoạt, cửa phòng tắm mở ra. Nhan Băng Tuyết lập tức quay đầu. Tô Trần theo phòng tắm đi ra. Mặc trên người một cái áo ngủ. Cổ áo mở lớn, ẩn ẩn lộ ra rắn chắc cơ ngực. Nhỏ vụn tóc đen vẫn là ẩm ướt. Hắn chính cầm lấy khăn mặt lau. Giọt nước theo sợi tóc nhỏ giọt xuống. Tê tương đương tốt một bộ Mỹ Nam đi tắm đồ. Nhan Băng Tuyết nghĩ đến vừa mới chính mình nhìn cái kia quyển tiểu thuyết. Đột nhiên có loại xúc động, đem gạo nấu thành cơm. Bất quá, nàng và Tô Trần đều đã có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Bọn họ gạo sống cần phải đã sớm là cơm đã chín đi. Vậy bây giờ tính là gì? Vấn đề này cũng không có xoắn suýt bao lâu. Nhìn đến Tô Trần đi tới thời điểm, Nhan Băng Tuyết tâm lý chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Bổ nhào hắn, ngủ hắn, đem hắn triệt để biến thành lão công của mình. Thế nhưng là, nàng không dám a. Tại sinh ý trên trận sát phạt quyết đoán Nhan Tổng, lúc này đột nhiên thì sợ. Mắt thấy Tô Trần đến bên giường, nàng lập tức đứng lên. Ánh mắt hốt hoảng nói ra, ta khát nước, đi nấu chút nước uống. Nói xong, nàng liền trực tiếp đi ra khỏi phòng. Tô Trần nhịn không được bật cười. Cô gái nhỏ này, còn không có chậm tới đây a. Cũng rất dễ dàng thẹn thùng đi tương đương, hắn lau tóc. Đặt ở điện thoại di động ở đầu giường ong ong ong chấn động. Tô Trần xem xét, là mụ mụ gọi điện thoại tới. Nha, mẹ mấy ngày nay làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho hắn đánh như thế cần mẫn rồi. Tô gia, Tô ba ba ở bên cạnh lo lắng hỏi. Thế nào, nhi tử tiếp sao? Tô mụ mụ lắc đầu. Còn không có đâu, điện thoại cũng còn không có thông. Đừng có gấp, vài phút trước đó, ở nhà chuẩn bị nghỉ ngơi Tô ba ba cùng Tô mụ mụ đột nhiên nhận được bằng hữu đánh tới điện thoại. Nói là thấy được nhà bọn hắn Tô Trần bằng hữu phòng phơi em bé. Còn nói Tô Trần kết hôn sinh em bé chuyện lớn như vậy làm sao đều không nói. Tô cha Tô mẹ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tùy tiện hai câu lấp liếm cho qua. Thì tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Tô Trần hỏi. Ba hắn, đợi chút nữa ta cái kia thế nào hỏi a. Tô mụ mụ khẩn trương trong lòng bàn tay đều phát mồ hôi. Tô ba ba cúi đầu nghĩ nghĩ. Xoa xoa tay nói ra. Người đừng hỏi quá trực tiếp. Không thể vừa lên đến thì hỏi hai tử sự tình. Nhi tử không có cùng chúng ta mở miệng. Khẳng định là có nguyên nhân. Chúng ta không thể trực tiếp hỏi. Tô mụ mụ gật gật đầu. Hỏi, vậy ta thế nào hỏi nha? Ngươi thì hỏi trước một chút nhi tử tìm chuyện công việc. Hắn gần nhất không phải tốt nghiệp vội vàng tìm việc làm sao? Chờ nhi tử nói vài lời. Chúng ta hỏi lại bằng hữu phòng hai tử sự tình. Được, ngươi đừng nói nữa. Điện thoại thông. Uy, mẹ, ngài thế nào muộn như vậy không ngủ còn gọi điện thoại cho ta đâu? Nghĩ nhi tử rồi. Tô Trần tâm tình rất tốt mà hỏi. Tô mụ mụ nghe xong thanh âm của con trai, tâm lý khẩn trương thoáng hóa giải chút, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Mụ mụ đương nhiên muốn ngươi rồi, tương đương ngươi là nhi tử ta mà tương đương nhi tử. Ngươi gần nhất có phải hay không vội vàng tốt nghiệp tìm chuyện công việc nha? Lại chính mình thuê nhà. Cha ngươi hôm nay vừa phát tiền lương. Chúng ta muốn hỏi ngươi còn thiếu hay không tiền tương đương. Mẹ, ta không thiếu tiền. Ta đã tìm được công tác. Ngươi cùng cha không cần quan tâm chuyện như vậy. Tô Trần nói, tìm được, nhanh như vậy nha. Nhi tử, ngươi tìm tới cái gì công việc gì nha? Ở đâu nhà công ty? Tô mụ mụ cao hứng mà hỏi. Tô ba ba đem lỗ tai dán tại điện thoại bên cạnh. Nhưng là cũng nghe không rõ ràng nhi tử nói cái gì. Nóng nảy cho tô mụ mụ khoa tay. Tô mụ mụ gật gật đầu. Một bên cùng nhi tử nói một lần lấy tay ra máy mở khuếch đại âm thanh. Mẹ, ta tiến vào siêu phàm tập đoàn. Cũng là tài chính và kinh tế kênh thường xuyên nâng lên cái kia siêu phàm tập đoàn. Đại xí nghiệp đâu? Tô Trần biết cha mẹ quan tâm chính mình chuyện công tác. Hắn tận khả năng để hai vị lão nhân nhà yên tâm. Siêu phàm tập đoàn, Tô ba ba thanh âm truyền đến. Là cái kia làm xe hơi nghiên cứu siêu phàm tập đoàn. Đúng vậy a, cha, cũng là cái kia. Tô mụ mụ cùng Tô ba ba mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nàng nhịn không được siết quả đấm nhẹ nhàng đánh lấy Tô ba ba. Nhi tử thế mà tiến vào siêu phàm tập đoàn. Đây chính là đại xí nghiệp. Về sau khẳng định có tiền đồ. Tô ba ba cũng đầy mặt tự hào cùng cao hứng. Nhưng là làm một cái nam nhân. Hắn coi như bình tĩnh. Gật đầu nói. Ngươi học chuyên nghiệp cũng coi là tương quan. Có thể đi vào lớn như vậy công ty. Về sau phải thật tốt làm. Nhi tử. Tô Trần cười cười. Nói. Cha. Ta tại siêu phàm tập đoàn làm không phải chuyên nghiệp tương quan công tác. Ta tại cơ giáp nghiên cứu bộ công tác. Cơ giáp nghiên cứu bộ. Đó là cái gì? Tô mụ mụ không hiểu hỏi. Tô ba ba chấn kinh mà hỏi. Nhi tử, người đi cơ giáp nghiên cứu bộ rồi. Siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ có thể là thông qua quốc gia xét duyệt. Mà lại là siêu phàm tập đoàn hiện tại coi trọng nhất bộ môn A. Nhi tử. Nhưng là ngươi không phải học xe hơi thiết kế sao? Ngươi hiểu cơ giáp. Tô ba ba cũng không biết nhi tử có phương diện này tài năng. Ân, hiểu một số. Ta mình thích phương diện này. Cho nên đại học chính mình học tập nghiên cứu. Cha, nhi tử ở phương diện này vẫn là rất có kiến giải. Không chỉ có thể tiến siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ. Thứ hai còn muốn đi Long Khoa Viện cơ giáp nghiên cứu phân viện nhận chức đâu. Long Khoa Viện, tô cha tô mẹ kinh ngạc nói không ra lời. Tô mụ mụ tuy nhiên không hiểu cơ giáp, nhưng là Long Khoa Viện thế nhưng là quốc gia bộ môn. Cái kia so với bình thường xí nghiệp kiểu như châu bò nhiều. Nhi tử thế mà có thể đi vào Long Khoa Viện, vậy sau này không phải liền là ăn quốc gia cơm. Tay nâng bát sát, tô ba ba cao hứng xoa xoa tay. Lời nói không có mạch lạc hỏi. Nhi tử, cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi thế mà như thế hiểu cơ giáp, còn có thể đi Long Khoa Viện cơ giáp nghiên cứu phân viện công tác đâu? Hiểu một số thôi, là bọn họ phân viện viện trưởng tới mời. Bất quá ta lúc đó đã tiến vào siêu phàm tập đoàn. Cho nên tại Long Khoa Viện bên kia, ta chính là đi làm cái cố vấn. Lấy thêm một phần lương bổng cũng không tệ nha. Đúng không, cha mẹ? Nhi tử công việc bây giờ tốt đây. Các ngươi không cần quan tâm ta. Tô Trần tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Tô ba ba kích động đều đỏ tròng mắt. Tô mụ mụ là không hiểu nhiều cơ giáp có bao nhiêu lợi hại. Nhưng nhìn đến chính mình biểu tình của lão đầu. Cũng biết nhi tử hiện tại khẳng định siêu cấp không tầm thường. Nhi tử, quá tốt rồi. Ta thật không nghĩ tới. Nhi tử ta thế mà có tiến bộ như vậy. Tô ba ba vui vẻ nói ra, hắn vuốt một cái nước mắt, thanh âm đều là nghẹn ngào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.